Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 1985, Kỵ Lư khán sướng bản. Sao hãy đợi đấy, trước đó liền nghe Lý Bán Tiên nói, này Tả Nguyên Khôi có 4 cái nhi tử, phân biệt bị Đông, Nam, Tây, Bắc, chúng ta tại cửa ra vào nhìn thấy vị kia gọi là Tả Đông. Trước mặt đây là Tả Nguyên Khôi con nhỏ nhất Tả Tây. Người này một bộ yếu đuối bộ dáng, áo ống quần trắng, nụ cười trên mặt như gió xuân hiu hiu, để cho người ta từ trên người hắn không cảm giác được một tơ một hào nguy hiểm. Nhưng càng như vậy, ta càng là cảm thấy không đúng lắm, cảm thấy trước mặt cái này Tả Tây có chút khuôn mặt tươi cười tàng đao. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tả Tây cùng Lý Bán Tiên hàn huyên thời điểm, Lý Bán Tiên ngay sau đó cũng hướng phía kia Tả Tây vừa chắp tay. Thản nhiên nói, dự Bắc Ma Y thế gia Lý Bán Tiên. Hạnh ngộ hạnh ngộ, không có cách, tại hạ chịu gia phụ nhờ vả, tới ngăn cản chư vị một chút. Bất quá tất cả mọi người yên tâm, Tả mỗ vẫn luôn kính ngưỡng Lý Bán Tiên Lý lão ca thủ đoạn. Chúng ta chỉ là tỉ thí với nhau học tập, Tả mỗ định sẽ không lấy chư vị tính mạng. Kia Tả Tây vẫn như cũ cười tủm tỉm nói. Hòa thượng pha giới lập tức có chút không vui nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy ta lão Lý ca không phải là đối thủ của ngươi? Kia Tả Tây mỉm cười, vẫy vẫy tay, nói. Chư vị Lý giải sai ta ý tứ, nơi này dù sao cũng là ta Tả gia trạch viện, gia phụ tại thật lâu trước đó, liền tại trong trạch viện bố trí rất nhiều lợi hại pháp trận. Hơn nữa đem trận cho phong tỏa rớt, nơi này dù sao cũng là ta Tả gia sân nhà, tự nhiên đối ta Tả gia 10 phần có lợi, nếu là đổi tại một cái khác địa phương, Tả mỗ tự nhiên không dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nhưng là tại ta chỗ này, Tả mỗ vẫn còn có chút lòng tin. Nếu là luận giang hồ đánh nhau chết sống, ta Tả ra người tất cả đều tập hợp một chỗ, có lẽ cũng không phải chư vị trong bằng hữu bất cứ người nào đối thủ. Thế nhưng là luận này âm dương phong thủy thuật pháp, chư vị chỉ sợ là muốn ăn chút thua thiệt. Gia hỏa này nói có lý có cứ, trống rỗng làm ta đối này nhiều hơn mấy phần hảo cảm ra tới. Tại vẫn không có động thủ trước đó, liền cùng chúng ta nói rõ nguyên do, hơi kém liền lấy ra át chủ bài. Rõ ràng như vậy đối với hắn sẽ có chút bất lợi. Nhưng là hắn vẫn là cùng chúng ta nói, không biết trong lòng tiểu tử này rốt cuộc nghĩ gì. Kỳ thật, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn cùng hắn đại ca Tả Đông đồng dạng đối với chúng ta trừng mắt. Mắt dọc, bởi vì người như vậy sẽ quá qua tự ngạo, từ đó đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Nhưng là trước mắt này Tả Tây cười tủm tỉm bộ dáng, để cho người ta có chút nhìn không thấu. Trong mắt ta, này Tả Tây cũng không phải là cái đơn giản nhân vật. Nhưng là cùng kia Vạn La Tông Kim Bàn Tử có chút tương tự. Đều là cái loại này tiếu lý tàng đao âm nhu tính tình. Kỳ thật chính là chân chính sát phạt quả đoán hạng người. Lý Bán Tiên tại nghe xong Tả Tây lời nói, vừa chắp tay, cười nói, lĩnh giáo, chúng ta bắt đầu đi, chư vị phải cẩn thận đi. Kia Tả Tây nói, ta đưa tay theo trên mặt bàn mò tới một mặt màu đỏ lá cờ. Đồng thời một cái tay khác bóp ra một cái cổ quái pháp quyết. Xem chiêu. Hòa thượng phá giới tại kia Tả Tây cương sờ đến lá cờ thời điểm, đột nhiên liền sẽ trong tay tử kim bát hướng phía kia Tả Tây trên đầu hung hăng đập tới. Ta biết hòa thượng phá giới ý tứ, hắn làm như vậy chính là tiên hạ thủ vi cường. Tại đối phương còn chưa kịp ra tay trước đó, trước đem đối phương cho làm nằm xuống lại nói, kia tử kim bát phát ra, siêu, một thanh âm vang lên. Trực tiếp hướng phía Tả Tây mà đi, một khi rơi vào Tả Tây trên trán, đầu của hắn khẳng định là muốn đem đầu óc đều phải bay ra ngoài không thể. Nhưng mà, không đợi hòa thượng phá giới trong tay Tử Kim Bát rơi vào kia tả tây trên người. Kia tả tây đột nhiên lắc lư một cái trong tay màu đỏ lá cờ. Để chúng ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là, nguyên bản đứng tại chúng ta cách đó không xa, cũng liền 7-8 mét tả tây đột nhiên không thấy, bao quát kia pháp đài bên trên 7 mặt lá cờ, cùng nhau đều biến mất không thấy. Hòa thượng phá giới Tử Kim Bát liền đập vào vừa rồi tả tây đứng thẳng sau lưng. Kia đằng sau có một cái vòng tròn trụ, trực tiếp bị kia Tử Kim Bát ném ra đến rồi một cái hố to. Hòa thượng phá giới vẫy tay một cái, kia Tử Kim Bát một lần nữa lại bay trở về đến hắn trong tay. Người đâu? Bỏ ra vẫn là cái kia đem Tử Kim Bát giữ tại ở trong tay. Tứ Phương nhìn lại, một mặt khó có thể tin, vừa rồi đứng ở chỗ này cũng không phải là tả tây bản nhân. Chỉ là hắn dùng âm dương thuật làm ra một cái hình chiếu. Cũng có thể nói là một cái phân thân. Chân chính tả tây hẳn là liền tại phụ cận. Ngươi cho rằng nhân gia là kẻ ngu hay sao? Mấy người các ngươi đều là giang hồ lão thủ. Trên tay giết qua người so với hắn đánh qua người đều nhiều. Nhân gia sẽ đần độn đem chính mình bại lộ tại trước mặt của các ngươi. Để các ngươi đi đánh a. Lão Lý cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn quanh một chút. Cùng chúng ta thản nhiên nói. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiết Tiểu Thất trầm giọng nói. Kỵ Lư Khán sướng bản. Sao hãy đợi đấy? Chờ xem thôi. Đối với tả gia âm dương phong thủy thuật, ta cũng không phải cỡ nào hiểu rõ. Trước mắt mà nói chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu. Chư vị nghe ta phó chính là... Lý Bán Tiên nghiêm mặt nói, ha ha ha, không hổ là dự Bắc Lý gia Lý Bán Tiên, này một ít chướng nhãn pháp thủ đoạn, một chút liền bị Lý Lão Ca cho khám phá. Tiếp xuống, tả mỗ muốn động thủ đi, chư vị cũng phải cẩn thận một chút. Ha ha ha, lần này vẫn như cũ là kia tả tây thanh âm, theo hắn cười to thanh âm. Bốn phương tám hướng đột nhiên bốc hơi dậy màu trắng sương mù. Hướng phía chúng ta lăn lộn mà đến. Những sương trắng này ngay từ đầu là màu trắng. Thế nhưng là định lan tràn đến bên người chúng ta thời điểm. Đột nhiên liền biến thành máu một chút màu đỏ. Không ngừng lăn lộn, lan tràn. Hơn nữa còn tải dần dần lên cao. Vừa nhìn thấy tình cảnh này, mấy người chúng ta đều có chút luống cuống. Không biết như thế nào cho phải, Lý Bán Tiên thì lấy ra la bàn, hướng phía bốn phía cảnh giác nhìn, mắt thấy những cái kia màu đỏ sương mù liền muốn lan tràn đến trên người chúng ta thời điểm. Đứng tại bên cạnh ta Tiết Tiểu Thất đột nhiên cái mũi mấp máy một chút. Hoảng sợ nói, không tốt, này sương mù có độc. Nói, Tiết Tiểu Thất liền từ trên người lấy ra một nắm lớn màu trắng bột phấn. Hướng phía chúng ta bốn phía rơi vãi tới, nhắc tới cũng kỳ quái. Những cái kia màu đỏ sương mù vừa dính vào đến Tiết Tiểu Thất trong tay thuốc bột sau. Rất nhanh lại khôi phục thành màu trắng, vẫn như cũ hướng phía trên người chúng ta bao khỏa mà tới. Lão Lý cầm trong tay la bàn nhìn một hồi sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, theo trên người lấy ra một tờ giấy vàng phù, nói với ta nói. Tiểu Cửu, đi theo ta tờ giấy vàng này phù đi qua. Chỗ kia là một cái trận nhãn. Ngươi dùng phục thi pháp xích phá này pháp trận. Nói, lão Lý trong tay giấy vàng phù hướng phía bắc phương hướng ném đi. Trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng thấy kia giấy vàng phù phá vỡ sương mù. Dọn sạch một đầu rộng nửa mét con đường ra tới. Ta bước nhanh về phía trước. Đi theo kia giấy vàng phù một đường chạy vội tới phía chính bắc. Chờ cái kia đạo giấy vàng phù đột nhiên dập tắt, cho tàn vãi xuống đến thời điểm. Trong tay của ta phục thi pháp xích liền hướng phía kia giấy vàng phù rơi bụi địa phương một chút. Cắm vào, làm này phục thi pháp xích vừa rơi xuống trên mặt đất. Ta lập tức cảm thấy chung quanh trận kịch liệt lăn lộn. Sau đó, oanh, một tiếng.